Chương 3221, số mệnh chi tranh. Chỉ có tiến, không có chút giận mà Trần Phong đang chờ một quyền xuống dưới, đem hắn tính mạng kết. Lúc này, váy tím nữ tử bỗng nhiên tiến lên, liên tiếp tại Trần Phong cái cổ hình chỗ, điểm số dưới. Lập tức, Trần Phong cảm giác toàn thân tê dại một hồi, bị cái kia váy tím nữ tử ném tới một bên. Mà lúc này đây, cái kia người mặc váy dài nữ tử đi ra phía trước, trong tay pháp trượng liên tiếp huy động, trong miệng nói lẩm bẩm. Một cỗ lực lượng ba động từ nàng trên thân thể vọt tới, vô biên bạch quang rơi vào cự thuẫn chiến sĩ cùng cự kiếm chiến sĩ trên thân thể. Lập tức, hai người bọn họ trên người thương thế bắt đầu khôi phục, mặc dù không có lập tức khép lại, nhưng là hắn cả người khí tức đã so trước đó cường đại ổn định rất nhiều. Hiển nhiên, bọn hắn thương thế đã ổn định, chí ít không có tính mệnh ngu. Trần Phong ở bên vừa nhìn hai mắt một trận bốc hỏa, răng cắn đến rồi rồi rung động, trong lòng hận tới cực điểm. Sau một lát, hắn nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, trong mắt lóe lên một vòng sắc bén, cái này Sở Thiếu Dương đúng là lợi hại a, hắn thực lực tuy nhiên không bằng ta, nhưng là tại ngắn ngủi này những trong năm này, có thể đi đến một bước này đã là cực kỳ đáng ngưỡng mộ. Mà trọng yếu nhất chính là, hắn hẳn là có một môn phi thường đặc thù quỷ dị pháp môn, có thể thu phục thủ hạ. Hắn thu phục cái này 5 cái thủ hạ, có cận chiến, có viễn trình, có nặng nghề, có nhẹ nhàng, đồng thời còn có chuyên môn phụ trách cứu chữa. Càng có cái này váy tím nữ tử ở giữa chỉ huy, như là một cái đại nao đồng dạng, cho nên bọn hắn 5 người phối hợp cực kỳ thích đáng, thân mật vô gian. 5 người cộng lại thực lực, đạt đến 6 cái 7 cái hiệu quả ta nếu là cũng có cái này 5 cái thủ hạ. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài khẩu khí. Thân hình dứt khoát mềm nhũn, nằm ở nơi đó, một bộ đã nhận mệnh biểu lộ mà nhìn thấy hắn bộ dáng này, Sở Thiếu Dương ha ha cùng thiếu, đi lên phía trước nhìn xuống hắn, Dương Dương đắc ý nói ra, hoát con, nhận mệnh đúng không, không vùng vây đúng không, biết mình lần này tuyệt không may mắn thoát khỏi, đúng không nói, hắn phát ra một trận đắc ý nụ cười, dùng tràn ngập nhìn xuống ánh mắt nhìn Trần Phong. Trần Phong tình huống lúc này đúng là đặc biệt thê thảm, vết thương chẳng chịt, phía sau lưng một mảnh cháy đen. Tuy nhiên còn chưa tới trọng thương sắp chết, nhưng cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu. Mà càng quan trọng hơn thì là, phía sau lưng của hắn, xương cổ, xương sống chỗ, đều là bị phong ấn lại lực lượng, ngay cả động cũng không động được, chỉ có thể hướng bên dưới trôi. Muốn đứng lên, lại là vô cùng khó khăn nhìn thấy đứng tại Sở Thiếu Dương bên cạnh một bên cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn mấy người. Trần Phong chợt nhớ tới ngày đó tại Âm Dương Đại Đế Lăng Tẩm tầng thứ 2 đụng phải cái kia mấy cỗ thi cốt. Cùng những cái kia đại xà giống Trần Phong Phong nói lời có một người, khống chế mấy cái thực lực chỉ so với hắn hơi yếu một đường cường giả lại tới đây, lấy mấy người kia thân tử, đổi lấy chính hắn đảm mệnh. Trần Phong bỗng nhiên một tiếng kinh hô, chỉ hắn nói ra, ngươi Âm Dương Đại Đế Lăng Tẩm, ngươi đã từng đi qua tầng thứ 2 nghe nói như thế về sau. Sở Thiếu Dương lập tức sửng sốt một chút, sau đó mắt của hắn thần càng thêm dữ tợn. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong nói ra, không nghĩ tới a. Không nghĩ tới ngươi cái này thằng nhãi con. Chẳng những thực lực đủ mạnh, mà lại đi địa phương QNZ đủ nhiều, đạt được rất nhiều bí mật ngươi thậm chí ngay cả Âm Dương Đại Đế Lăng Tẩm tầng thứ 2 đều đi qua rồi. Hắn tiếp tục nói ra, không sai, ta muốn đi qua nơi đó nhưng lại không thu hoạch được gì. Thẳng đến về sau, ta mới từ còn lại địa phương đạt được tin tức. Hắn chỉ sau lưng ánh sáng môn, nói ra, cái này thứ 5 đường vòng dây. Ngay tại Hải Long Thủy Tinh Cung bên trong, cho nên ta mới đến nơi này. Trần Phong trong lòng rung mạnh, quả nhiên, hắn quả nhiên cũng đã nhận được những cái kia đầu mối hắn vốn là trong lòng suy đoán, hiện tại ấn chứng của hắn phỏng đoán. Sở Thiếu Dương ánh mắt thâm độc vô cùng, sát cơ lấp lóe, cười hắc hắc nói, cái này ta thì càng không thể tha cho ngươi. Tu vi của ngươi như thế cường đại ngược lại là thứ yếu, chủ yếu là ta biết rõ lai lịch của ngươi. Năm đó ngươi ta gặp nhau thời điểm, hai người chúng ta thực lực rất gần, ngươi bất quá là một cái nhỏ tiểu tông môn nho nhỏ võ giả, mà ta cũng bất quá vừa mới quật khởi tại luồng cỏ, ngẫu nhiên kỳ ngộ mấy năm mà thôi. Đến hôm nay một bước này, ta quật khởi tại Long Mạch Đại Lục phía trên, có thế so với y ta mạnh, không có chỗ nào mà không phải là những cái kia đại thế gia đại tông môn thiên tài. Bọn hắn thiên phú xuất chúng, lại hao tốn vô số tư nguyên. Bồi dưỡng đến bây giờ tình trạng này. Giống như ta vậy xuất thân, như ta cái này vậy gặp gỡ kỳ, căn bản cũng không có mà ngươi, vờ ơ y ma so với ta còn mạnh hơn, so ta tiến bộ tốc độ còn nhanh, cái này nói minh, cái gì nói minh, ngươi là so với ta còn mạnh hơn thiên tài á? Trong mắt của hắn lộ ra cực độ ghen ghét. Ta vẫn cho rằng, ta là cái này Long Mạch Đại Lục thiên mệnh chi tử, cái này Long Mạch Đại Lục khí vận hệ tại ta thân. Hắn để ta như thế kỳ ngộ, chính là vì hùng bá Long Mạch Đại Lục, mà tại ngươi trên thân hắn kích linh linh sợ run cả người, nhìn lấy Trần Phong, trong mắt thậm chí có một tia sợ hãi, ta cảm giác, ta khí vận đang bị tranh đoạt, ta khí vận đang bị phân đi, ta vận thế đang trở nên suy yếu. Hắn bỗng nhiên cắn răng, trừng mắt trâu, điên cuồng gào thét lấy, đây hết thảy đều là bởi vì ngươi a. Hắn cơ hồ đã điên rồi. Trần Phong này lúc cũng là lâm vào thật sâu trong rung động. Hắn trong óc, đống nhiên một mảnh trong suốt, lập tức chính là toàn bộ hiểu rõ. Sở Thiếu Dương nói, tuyệt không phải là lời nói vô căn cứ, càng không phải là nói láo. Hắn nhất định là so với chính mình càng nhiều hỉ hệ u do một chút cái gì đồ vật, cho nên mới sẽ nói ra những lời ấy. Sở Thiếu Dương nắm lấy Trần Phong cổ, điên cuồng lung lay, nhìn chằm chằm của hắn con mắt. Ngươi biết không, một cái thế giới, giống chúng ta dạng này người, chỉ có thể có một cái, tuyệt đối không cho phép cái thứ hai. Ta, há có thể cho phép ngươi còn sống? Ngươi phải biết, ta sở dĩ giết ngươi, không phải là bởi vì ngươi thiên tài, không phải là bởi vì ngươi thực lực, mà là bởi vì, cái này khí vận, chỉ có thể một người có thể hưởng, tuyệt đối không cho phép người khác chia sẻ. A, ngươi dám đoạt ta khí vận, chính là giết cả nhà của ta. Ngươi dám đoạt ta khí vận, ta liền muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn dữ tợn vô cùng giống nói, tiểu tử, ta nhất định phải làm thịt ngươi. Trần Phong này lúc bị hắn bóp lấy cổ, một trận ngạt thở. Trước mắt một mảnh choáng váng, kim tinh hứa ra. Lại thêm trước đó đã bản thân bị trọng thương, Trần Phong này lúc đúng là tiến vào một loại cực kỳ hư huyền cảnh giới bên trong. Cả người tung bay phiêu miểu mi tờ mu, phảng phất tư duy thoát ly nhục thể. Duy nói như thế, rất nhiều sự tình hắn trong nháy mắt nghĩ càng thêm minh bạch. Ta hiểu được, ta hết thể đều minh bạch, vì sao lúc trước chúng ta có thế tại Âm Dương Đại Đế Lăng Tẩm gặp nhau, vì sao hiện tại chúng ta lại ở chỗ này gặp nhau. Kỳ thực là bởi vì, hai ta muốn đồ vật là giống nhau, mà hai người chúng ta, vừa có không sai biệt lắm thiên phú, hai người chúng ta có không sai biệt lắm kỳ ngộ,